Chương 780, xấu la ho tư chuyện tốt. Nguyệt Nhi, ngươi ở đâu? Phương Thần rõ ràng nghe được thanh âm, lại không nhìn thấy bóng người, hắn thậm chí hoài nghi mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Chẳng lẽ là ảo giác? Phương Thần lắc lắc đầu, tự nhủ. Đúng lúc này, thanh âm vang lên lần nữa. Thần ca. Lần này, Phương Thần nghe rất chân thực, hắn theo thanh âm nhìn lại, thình lình phát hiện, thanh âm lại là theo hồ nước dưới đáy một khối trong viên đá truyền tới. Soát Phương Thần vội vàng đáp xuống hồ nước tình trạng, đi vào khối này thạch đầu trước đó, hỏi, Nguyệt Nhi, ngươi ở bên trong sao? Thần ca, ta thụ thương, không cách nào ra ngoài, ngươi làm hộ pháp cho ta. Tinh Nguyệt thanh âm, đứt quãng truyền đến. Tốt, ta hộ pháp cho ngươi. Phương Thần nghe vậy, nước mắt đều nhanh chảy ra. Tinh Nguyệt không chết, hắn mừng rỡ như điên. Phương Thần cố gắng ngăn chặn chính mình nội tâm cuồng hỉ, lẳng lặng đứng tại thạch đầu bên cạnh, là Tinh Nguyệt hộ pháp. Cứ việc, Phương Thần giờ phút này trong nội tâm có rất nhiều nghi vấn, nhưng là cuối cùng vẫn là bỏ đi hỏi thăm suy nghĩ. Tinh Nguyệt vừa mới vượt qua cửu cửu lôi kiếp, bản thân bị trọng thương, việc cấp bách là chữa thương. Mấy ngày sau, Phương Thần lặng lặng thủ hộ lấy thạch đầu. Trong lúc đó, một đạo chấn động thanh âm, đánh thức Phương Thần. Sau một khắc, Phương Thần đã nhận ra một cỗ mênh mông huyền âm sát khí, theo thạch đầu bên trong truyền ra. Dưới thân thể hắn ý thức lui về phía sau mấy bước, cũng chính là lúc này, cái kia thạch đầu ầm vang nổ tung lên, sau đó trực tiếp hóa thành vô số bột phấn, cuối cùng dung nhập vào trong không khí huyền âm sát khí bên trong. Soạt làm Tinh Nguyệt xuất hiện thời điểm, trong không khí tràn ngập huyền âm sát khí, trong nháy mắt tràn vào nàng trong thân thể. Lúc này Tinh Nguyệt, vẫn như cũ là không mảnh vải che thân, trắng đoán đồng thể, bại lộ tại Phương Thần trước mặt. Bất quá, tựa hồ kinh lịch chuyện lúc trước, Tinh Nguyệt cu nở dê không còn thẹn thùng. Cứ như vậy, nhìn chừng chừng lấy Phương Thần. Tinh Nguyệt thương thế, sớm đã khỏi hẳn, trạng thái rất tốt. Phương Thần thấy thế, chạy tới ôm chặt lấy Tinh Nguyệt, trong lòng của hắn, thật cao hứng. Nguyệt Nhi, ngươi không có việc gì liền tốt. Phương Thần dùng sức ôm Tinh Nguyệt, kích động nói. Thần ca Tinh Nguyệt trên mặt, cũng là tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Tại cửu cửu lôi kiếp cuối cùng một đạo lôi kiếp thời điểm, Tinh Nguyệt một lần coi là, chính mình phải bỏ mạng. Nghĩ đến muốn cùng Phương Thần vĩnh cửu phân biệt, Tinh Nguyệt tiểu rất là không bỏ. Bất quá cũng may cuối cùng vẫn là vượt qua đi, theo bắt đầu, nàng cũng coi là một cái chân chính chân vũ cảnh cường giả. Hơn nữa, còn là vượt qua cửu cửu lôi kiếp chân vũ cảnh cường giả. Một phen thân mật về sau, Tinh Nguyệt cùng Phương Thần, cùng nhau theo hồ nước tình trạng ra. Tinh Nguyệt theo không gian giới chỉ xuất ra một bộ y y phục, mặc lên người, sau đó bàn tay nhỏ trắng đoán, cầm Phương Thần bàn tay, đi tới bên cạnh hồ bên cạnh. Nguyệt Nhi, cuối cùng một đạo lôi kiếp, ngươi đến cùng kinh lịch cái gì lúc này? Phương Thần rốt cục nhịn không được dò hỏi. Nghe vậy, Tinh Nguyệt nói, cửu cửu lôi kiếp, uy lực quá mạnh, ta một lần cho là mình không cách nào ngăn cản, phải bỏ mạng. May mắn, tại thời khắc cuối cùng, hồ nước chủ nhân vẫn lạc, huyền âm sát thể biến thành huyền âm thạch, trợ giúp ta. Tinh Nguyệt no y Phương Thần khẽ giật mình, chợt bừng tỉnh đại ngộ, Tinh Nguyệt chỗ khối kia thạch đầu, lại là huyền âm sát thể vẫn lạc biến thành huyền âm thạch. Huyền âm thạch, chính là huyền âm sát thể vẫn lạc biến thành, bên trong tràn ngập mênh mông huyền âm sát khí, thời khắc mấu chốt, huyền âm thạch đưa cho ta trợ giúp, ta hấp thu đầy đủ huyền âm sát khí, mới miễn cưỡng chặn lại cuối cùng một đạo lôi kiếp. Mặc dù độ kiếp thành công, nhưng là ta cu nở dê thụ thương. Tinh Nguyệt no y nghe xong Tinh Nguyệt giải thích, Phương Thần rốt cuộc hiểu rõ. Trong lòng cũng là có một trận hoảng sợ, may mắn là ở chỗ này độ kiếp, nếu như là tại khác địa phương độ kiếp, không có huyền âm thạch trợ giúp, Tinh Nguyệt nên như thế nào ngăn cản điều này cũng làm cho Phương Thần đầy đủ nhận thức được cửu cửu lôi kiếp kinh khủng. Về sau giống như muốn độ kiếp, nhất định muốn chuẩn bị sung túc, ngàn vạn không thể lỗ mãng. Nguyệt Nhi, ngươi độ kiếp thành công, cũng coi là chân vũ cảnh cường giả. Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng, no y Tinh Nguyệt thực lực cường đại, Phương Thần cu nở dê rất là cao hứng. Tinh Nguyệt nhẹ gật đầu, trên thân chân vũ cảnh khí tức trong nháy mắt phát ra, để Phương Thần cũng là hãi nhiên vô cùng. Nguyệt Nhi, ngươi thế nhưng là gần mấy ngàn năm nay cổ kiếm đại lục phía trên, một cái duy nhất cửu cửu lôi kiếp chân vũ cảnh cường giả a. Phương Thần tán dương. Vượt qua cửu cửu lôi kiếp, tương lai tất nhiên sẽ trở thành huyền vương cảnh võ giả, chúc mừng ngươi. Nghe vậy, Tinh Nguyệt cũng là có chút cười yếu ớt. Chỉ cần có thể cùng Phương Thần cùng một chỗ, huyền vương cảnh cu nở dê không trọng yếu. Về sau ta cũng phải nỗ lực, bằng không làm sao bảo hộ Nguyệt Nhi ngươi? Phương Thần cười nói. Thần ca độ kiếp, nhất định cũng sẽ dẫn động cửu cửu lôi kiếp. Tinh Nguyệt mỉm cười, no y chân vũ cảnh lôi kiếp mạnh yếu, cùng độ kiếp võ giả tiềm lực có quan hệ. Tiềm lực càng yêu nghiệt võ giả, dẫn xuất lôi kiếp càng là cường hãn. Tinh Nguyệt có thể dẫn xuất cửu cửu lôi kiếp, ngược lại để Phương Thần kinh ngạc không thôi. Lúc trước, cùng là thần phong kiếm phủ đệ tử, khi đó Tinh Nguyệt, mặc dù rất xuất chúng, nhưng là danh tiếng hoàn toàn bị Phương Thần cướp đoạt. Nghĩ đến, lúc kia, Tinh Nguyệt huyền âm sát thể, còn không có tỉnh lại đi nghĩ tới đây, Phương Thần nhịn không được cảm thán, xem ra huyền âm sát thể, hẳn là một loại siêu cường thể chất đặc thù. Rời đi thần phong quốc về sau thời gian mấy năm, Tinh Nguyệt liền trưởng thành đến một bước này. Thậm chí trước Phương Thần một bước, bước vào chân vũ cảnh, hơn nữa còn là cửu cửu trọng kiếp. Đi thôi, thiên hư bí cảnh mở ra rất dài thời gian. Phương Thần tự nhủ. Lúc này Phương Thần, cũng là vô cùng may mắn, lúc trước chính mình tìm kiếm khắp nơi dược vương truyền thừa, mới một lần tỉnh cờ đi tới tòa kia tàn phá thành trì, sau đó bị Tinh Nguyệt hút vào nơi này. Trở thành chân vũ cảnh cường giả, chỉ là vách núi, tự nhiên không làm khó được Tinh Nguyệt. Tại Tinh Nguyệt dẫn đầu dưới, rất nhanh hai vơ chô nở dê liền trở về trên mặt đất. Rốt cục trở về. Phương Thần hít thở sâu một hơi không khí, sau đó cười nói. Tinh Nguyệt thì là ngọt ngào nhìn xem trượng phu của mình, có này trượng phu, đời này không tiếc. Thần ca, tu vi của ngươi cu nở dê đạt tới bình cảnh á? Tinh Nguyệt liếc mắt liền nhìn ra Phương Thần tu vi, hỏi. Phương Thần gật đầu, nói, đúng vậy à, linh tuyển cảnh bắt trọng đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới linh tuyển cảnh cửu trọng. Lần trước song tu, được ích lợi không nhỏ, giống như tại nhiều đến mấy lần, nói không chừng đã đột phá. Tinh Nguyệt nghe vậy, sắc mặt có chút ửng đỏ. Phương Thần thấy thế, sau đó nói sang chuyện khác, nói, Nguyệt Nhi, ta nói đùa. Đúng lúc này, Tinh Nguyệt nâng lên đầu, trên mặt đỏ ửng biến mất, đôi mắt đẹp lấp lóe. Nháy nháy nhìn xem Phương Thần, hỏi, thần ca, chúng ta song tu đi. Nghe được Tinh Nguyệt, Phương Thần cũng là khẽ giật mình, chợt cuồng hỉ. Không kịp chờ đợi nào tới Tinh Nguyệt trước người, nhưng lại bị Tinh Nguyệt ngăn trở. Lớn ban ngày a, ta đã biết. Phương Thần mang theo Tinh Nguyệt, bay lên không mà bay, chỉ chốc lát sau đã tìm được một cái phi thường ẩn nấp sơn động, chung quanh có vô số đại thụ che trời, che chắn lấy sơn động cửa vào, bình thường thời gian. Căn bản sẽ không có người tới đây. Tiểu nơi này. Phương Thần tiếng cười nói. Sau đó, hai người tiến vào trong sơn động. Nhắc tới cũng kỳ quái, nguyên bản sẽ không có người đến chỗ ẩn nút, lúc này thế mà tới hai cái võ giả. Trong đó một cái, Phương Thần còn nhận biết, liền là trước đó cùng hắn giao thủ qua Đường Thắng. Lúc này Đường Thắng, thương thế sớm đã khỏi hẳn, tại bên cạnh hắn thì là đi theo một người xinh đẹp nữ tử. Nữ tử này, chính là Thiên Châu một cái tông môn thánh nữ. Đường Thắng thực lực rất mạnh, tiềm lực cũng rất mạnh, tại Thiên Châu bị vô số đại tông môn nhìn kỹ, trọng yếu nhất chính là Đường Thắng bản thân chỗ tông môn, liền là Thiên Châu tối cường tông môn. Mà xinh đẹp nữ tử chỗ tông môn, hơi yếu một chút. Muốn tại Thiên Châu sinh tồn, nhất định phải tìm chỗ dựa. Không phải sao, xinh đẹp nữ tử tìm được Đường Thắng. Nghĩ hết tất cả biện pháp, câu dẫn đến Đường Thắng. Để Đường Thắng đối nàng thân thể sinh ra hứng thú. Đường Thắng đã vội vã không nhịn nổi, tùy ý tìm một chỗ, liền chuẩn bị tiết hỏa. Đi vào cái này ẩn nấp địa phương, Đường Thắng kéo lại xinh đẹp nữ tử quần áo, sau đó xé ra, xinh đẹp nữ tử quần áo, trong nháy mắt chốc ra, xinh đẹp thân thể, trình Đường Thắng trước mắt. Thật sự là nhân gian ưu tú. Nhìn xem xinh đẹp nữ tử thân thể mềm mại, Đường Thắng nhịn không được cười như điên nói. Đường Thắng sư huynh, chỉ cần ngươi thích, tiểu nữ tử có thể mỗi ngày phục thị ngài, nhưng là xinh đẹp nữ tử đôi mắt lấp lóe, toàn thân tràn ngập mị hoặc khí tức, nhìn xem Đường Thắng, nói, hy vọng nở dê Đường Thắng sư huynh về sau có thể chiếu cố một chút chúng ta tông môn. Nghe vậy, Đường Thắng gật đầu, nói, yên tâm đi, về sau tại Thiên Châu, không người dám động các ngươi tông môn. Sau đó, Đường Thắng đem xinh đẹp nữ tử kéo vào trong ngực, chuẩn bị tiến vào trong sơn động. Nhìn xem xinh đẹp nữ tử mị hoặc biểu lộ, Đường Thắng nhếch miệng cười nói, nếu để cho người khác biết, Thiên Châu vạn người kính ngưỡng thánh nữ, bị ta chinh phục, không biết bọn hắn hội nghị như thế nào thánh nữ, chỉ là ngoại giới xưng hô với ta mà thôi, tại Đường Thắng sư huynh trước mặt, ta chỉ là một giới nữ tử mà thôi. Xinh đẹp nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn no y đồng thời, nàng trắng non tay nhỏ, ôm Đường Thắng cổ. Đang khi nói chuyện, hai người tới lối vào hang núi, Đường Thắng dùng sức thôi động cửa đá. Âm ầm bị Đường Thắng thôi động, cửa đá đang chậm rãi mở ra. Lúc này, ngay tại bên trong Phương Thần cùng Tinh Nguyệt, đột nhiên kinh hãi. Chợt, Tinh Nguyệt bàn tay vung lên, lập tức một cỗ âm hàn khí tức tràn ngập ra, trực tiếp bọc lại cửa động cửa đá, để Đường Thắng không cách nào thôi động cửa đá. Cái này cửa đá chuyện gì xảy ra bên ngoài sơn động bên cạnh Đường Thắng, thế mà không cách nào thôi động cửa đá, để hắn rất là nghi hoặc. Lúc này, trong sơn động bên cạnh Phương Thần, lên cơn giận dữ. Đáng chết, Phương Thần nhịn không được chửi bới nói, sau đó hắn nhanh chóng mặc vào quần áo, Tinh Nguyệt cũng là đem y phục mà cờ tốt. Phá hư La Ho Tư chuyện tốt. Phương Thần băng lạnh nói, sau đó trên cửa đá âm hàn khí tức, trong nháy mắt tiêu tán, cửa đá ầm vang mở ra. Đường Thắng cùng xinh đẹp nữ tử, tiến vào trong sơn động. Bọn hắn QNZ không có phát hiện, trong sơn động lại có thế có người. Xinh đẹp nữ tử thấy thế, lớn tiếng thét lên, vội vàng dùng hai tay chặn thân thể của mình trọng yếu bộ vị, sau đó nhanh chóng mặc quần áo tử tế. Đường Thắng vừa muốn nổi giận, bất quá nhìn thấy trong sơn động võ giả là Phương Thần cùng Tinh Nguyệt thời điểm, trên mặt lộ ra cuồng dã nụ cười. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây tầm hoan.